Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, kinh khủng thân ảnh. Tứ đại tộc chủ bao gồm đầu kia Kim Lang, toàn bộ đều là con ngươi co rút lại, cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là cái gì tế linh? Vẻn vẹn chỉ là một cái cây liễu, làm sao sẽ cầm giữ có kinh khủng như vậy lực lượng? Nhẹ nhàng vung lên, cho bọn họ cảm giác lại phảng phất xé khai thiên địa. Cây kia thúy liễu xanh nhánh tại lan tràn mấy trăm dặm thời điểm, liền im bặt mà dừng, phảng phất đạt đến loại nào đó hạn chế một loại, dừng lại chỉ chốc lát sau, liền rút ngắn, về tới cây liễu bên bờ, tĩnh lặng mà đứng. Phía trên, có một giọt cực kỳ nồng nặc huyết dịch, chậm rãi bị cành liễu hấp thu, ngay ngắn cành liễu đều trở nên càng thêm xanh ngắt ướt át, tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Tứ đại tộc chủ rợn cả tóc gáy. Bất quá chỉ là một cái cành liễu, liền có kinh khủng như vậy uy năng. Cái này tế linh, đến cùng là thứ gì? Phá rồi lại lập, khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, tại hủy diệt bên trong giành lấy cuộc sống mới. Có thể có cái này tạo hóa cây liễu, khẳng định không phải là phàm vật. Nhưng là bây giờ, bốn đại bộ lạc đã cơ hồ dốc toàn lực mà ra. Tên trên dây cung trên 810 không phát không được. Này toan nghê bảo cốt, bọn họ thế tại phải đến. Lợi dụng xa khoảng cách bảo thuật công kích. Cái này cổ quái cây liễu phạm vi công kích là có hạn. Tử Sam Hầu lúc này quát to một tiếng. Trong tay hắn một điểm, huyền ảo minh văn trên không trung lưu động, không ngừng lấp lóe. Theo sau một đạo cực kỳ tinh màu tím dòng lũ từ hắn đầu ngón tay dâng trào mà ra. Các đại tộc chủ cũng đều là gật đầu đồng ý. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có như thế. Bọn họ toàn bộ thi triển xa khoảng cách bảo thuật. Riêng phần mình phía sau cường giả nhóm nguyên một đám cũng đều là như thế. Điểm ra sáng chói rực rỡ bảo thuật. Trong lúc nhất thời, phù văn trên không trung không ngừng lấp lóe. Nồng nặc khí tức khiến đại địa chấn chiến. Lúc này, bảo thuật phá không? Vô cùng lăng lệ khí tức phảng phất muốn trong nháy mắt xé rách thiên khung, che khuất bầu trời, đám mây đều bị nhuộm thành đủ loại màu sắc, ngũ thải tân phân, mang theo cho người sợ hết hồn hết vía kinh khủng uy năng. Liễu thần phía trên tỏa ra xanh hà, thần hy phụt ra phụt vô, phảng phất đồng hồ thiên địa linh tú, cành liễu phía trên, kinh khủng uy năng lượn lờ trong thời gian đó. Khí lưu màu xanh lục giống như tiểu long một loại không ngừng ở phía trên chiếm cứ. Phảng phất trật tự thần liên, có thể xé rách hết thảy. Còn dư non mềm cành liễu đem phía trên cái kia ngồi xếp bằng bất hủ thân ảnh che lại. Xanh hà lượn lờ, thần quang che chở, cành liễu bỗng nhiên vung lên. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, kinh khủng lục quang trong nháy mắt che lại thiên địa. Phảng phất phải lấy lục quang thôn vệ thiên khung một dạng. Vô số bảo thuật trực tiếp bị hắn sụp đổ, bị xanh ngắt ướt át cành liễu hấp thu, hóa thành liễu thần chất dinh dưỡng. Vô số người rung động nói không ra lời tới. Như vậy phô thiên cái địa công kích, vậy mà vẫn là không địch lại cái này cổ quái cây liễu nhẹ nhàng vung lên. Cây kia cành liễu, phảng phất nắm trưởng thiên địa trật tự, cường đại đến cực hạn. Khả năng liền sau đó một khắc, một đạo cực kỳ tinh thuần giống như thiên giai một loại lôi đình bỗng nhiên phá không mà tới. Lốp bốp thanh âm khiến người tê cả da đầu. Cầu long một loại to khỏe, ngẩng cổ gào thét, kinh khủng tràn ngập hủy diệt tính khí tức, cuốn sạch lấy bốn phía, vọt thẳng tản tầng mây, hướng liễu thần phóng đi. Oanh to lớn tiếng phá hủy vang dội vân tiêu, xuyên kim liệt thạch, chỉ một thoáng lôi hải bao phủ hết thảy. Trong thời gian đó phảng phất có một cái nộ long xoay bao phủ, hướng hủy lấy hết thảy. Tất cả mọi người tê cả da đầu, nhìn xem thở hồng hộc lôi tộc tộc chủ, trong lòng cũng là thầm nói, gia hỏa này, một thân lôi đình bảo thuật đã tu luyện đến đỉnh phong. Bét, cực hạn, thực sự là kinh khủng. Này cây liễu vốn liền là bị lôi cướp phá hủy, mà lôi, khẳng định liền là khắc chế hắn đồ vật. Nhìn xem này lôi hải huyên đằng, tất cả mọi người đều là cảm thấy, cây này cho dù là nghịch thiên, khẳng định cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng muốn đi về phía diệt vong. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người phát hiện, tại màu tím kia lôi đình bao quanh lôi hải chỗ sâu. Vậy mà có xanh hà bốc hơi. Trong mơ hồ, lục sắc màn sáng phảng phất tạo ra một phiến thế giới. Thôn xóm nhỏ, hoàn hảo không tổn hại, bị bao phủ ở đó lục sắc màn sáng phía dưới. Mà lục sắc màn sáng lại tựa hồ là đang không ngừng hấp thu lôi đình. Thôn tính nốc ừng ực, cảnh tượng như thế này cho người rợn cả tóc gáy. Cây này, đến cùng là thần thánh phương nào? Lôi hải ảm đạm xuống. Trong thời gian đó, này cây liễu cành non càng thêm xanh ngắt ướt át. Trong mơ hồ, xanh hà bao phủ, thị thải bay lên, cho người sợ hết hồn hết vía. Mà để cho tứ đại tộc chủ kinh dị là, ở đó cây liễu cháy đen một nửa cự mộc phía trên. Nguyên bản bao phủ nồng nặc xanh hà, vậy mà vẫn là tiêu tán. Trong mơ hồ, một đạo ngồi xếp bằng lấy thân ảnh, lộ ra một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Trong thời gian đó, quả nhiên ngồi xếp bằng lấy một cái người. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là chiếu ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Thế nhưng là quan sát từ đằng xa lại đều có thể cho bọn họ một loại hít thở không thông cảm giác. Phảng phất này một đạo thân ảnh liền là thiêu đốt tại thiên khung đỉnh liệt dương. Cháy hừng hực, tia sáng chói mắt khiến thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Trong mơ hồ xanh hà tại không ngừng bốc hơi. Phảng phất rất nhanh thì sẽ tiêu tán. Mà này một đạo thân ảnh cũng càng kinh khủng. Cuồng bạo khí tức mặc dù vẻn vẹn chỉ là bên lộ ra một điểm. Có thể lại cũng vẫn như cũ có một loại thiên hạ vạn vật không có thể tranh phong cảm giác. Tứ đại tộc chủ đối mặt một cái. Đều là tê cả da đầu. Bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương không dám tin cùng sợ hãi. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà như thế kinh khủng. Một tí lọt ra tới khí tức. Vậy mà đều cho bọn họ một loại đồi núi giống như trầm trọng cảm giác. Bọn họ tê cả da đầu. Một trái tim đều là chìm đến đáy cốc. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu một. Đề cử, hải tặc vô hạn thay thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.